Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 99, chủ ký sinh, ngươi chừng nào thì học qua y. Một mực đem mình làm trong suốt hệ thống 008 rốt cục nhịn không được mở miệng. Nó chưa từng có bài kiến như vậy chủ ký sinh. Đối nàng nó cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nói thật nó trải qua nhiều như vậy chủ ký sinh, chỉ có nàng thần bí nhất, Diệp Thiều Hoa dập máy điện thoại, nhàn nhạt trả lời một câu, đã quên, An lão gia tử sững sờ mà nhìn ở đây bác sĩ bỗng nhiên hưng phấn mà bận rộn. Có người thấp giọng kích động trò chuyện với nhau, có người vô cùng tự hào đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Bộ dạng như vậy cùng vừa mới khác nhau rất lớn, hắn chưa có tiếp xúc qua y học. Không biết ý vị này cái gì, An gia thầy thuốc gia đình cũng nghe đến nơi này cái tin tức. Rất nhanh chạy đến, đã nghe được An lão gia tử nghi vấn. Hắn đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó trả lời, lão gia tử, ngươi không biết cái này kỹ thuật đột phá ý vị như thế nào ư? Có nghĩa là chúng ta nước hoa y thuật đã đi lên thế giới đỉnh phong nhất trình độ. Có nghĩa là chúng ta rớt lại phía sau 50 năm. Rốt cục từng bước một đi tới cùng đỉnh phong quốc gia so sánh với tình trạng. Đây là bọn hắn từng bước một cường đại lên sự kiện quan trọng. Theo 50 năm trước, bọn hắn bốn phía cầu người mua y học máy móc, đến bây giờ những người kia đến bọn hắn nơi đây khiêm tốn thỉnh giáo. Đây cũng là phía trên coi trọng như vậy Diệp Thiều Hoa một trong những nguyên nhân. Đương nhiên hơn nữa là nàng bản thân tiềm lực. Diệp Thiều Hoa đến thời điểm. Đúng lúc là nửa giờ sau, không nhiều không ít, An lão gia tử còn không có tiến lên, chỉ thấy nàng bị một đám bác sĩ vây, An lão gia tử một người đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Thiều Hoa một bên phủ thêm không khuẩn phục. Một bên lời ít mà ý nhiều trả lời vấn đề, hết sức gọn gàng mà linh hoạt, hắn có chút mộng ảo, ra ra, An Đình Quân cùng An phu nhân bọn hắn đến thời điểm. Diệp Thiều Hoa đám người đã tiến vào phòng giải phẫu, bọn hắn ở bên ngoài đợi hơn 4 giờ. Phòng giải phẫu bên trên chờ rốt cục dập tắt, viện trưởng đầu tiên đi ra, hắn nắm bắt khẩu trang. Lão gia tử, An tiên sinh đã không ngại. Một câu nói xong bên trong nhanh như chớp bác sĩ một người tiếp một người đi ra. An lão gia tử cùng An phu nhân bọn hắn biết rõ An Lập Quốc lúc không có chuyện gì làm liền thở dài. Một hơi, chứng kiến cuối cùng đi tới Diệp Thiều Hoa, còn không có tiến lên nói hai câu. Diệp Thiều Hoa đã bị viện trưởng chờ y học giới tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia vây quanh. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trong miệng hỏi ra một cái có một cái An gia người nghe không hiểu chuyên nghiệp danh từ. Những thứ này ngày bình thường uy nghiêm trang trọng lão chuyên gia tại Diệp Thiều Hoa trước mặt. Một chút kiêu ngạo cũng không có. Còn vô cùng khiêm tốn, một nhóm người đi vào thang máy, An phu nhân há hốc mồm, thẳng đến Diệp Thiều Hoa ly khai nàng đều không có phục hồi tinh thần lại. Gần kề 3 năm thời gian, Diệp Thiều Hoa liền biến thành toàn cầu y học liên minh hội trưởng. Nàng quanh năm phi hành tại các quốc gia tầm đó, nhưng là cách mỗi 2 tháng đều quay về một chuyến An gia xem xét An lão gia tử trái tim môn sơ. Từng nàng đến địa phương, luôn luôn một đống cảnh sát vũ trang bảo hộ, đem nàng bảo hộ kín không kẽ hở, ai cũng không biết những thứ này cảnh sát vũ trang là người nào. Ngoại giới ngoại trừ biết rõ nàng là An gia đại tiểu thư bên ngoài. Đều tại suy đoán sau lưng nàng khả năng có cái gì thế lực khác. An Đồng Đồng rời đi An gia trở lại Diệp gia về sau sống cũng không tốt. Diệp Quốc Khánh cùng Diệp Mẫu ngay từ đầu cũng rất mừng rỡ đã chiếm được một gia sắc con gái. Có thể vừa trở về không có 2 ngày mâu thuẫn liền bạo phát. Nàng hoàn toàn không giống như là Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa mặc dù nói lúc trước lời nói không nhiều lắm. Nhưng là bọn hắn 2 vợ chồng khuya về nhà. Trong nồi luôn luôn có cơm nhiệt, nóng, trong phòng tắm máy nước nóng độ ấm cũng là vừa vặn. Trong nhà vệ sinh hết thảy đều không cần phải bọn hắn quản. Nhưng An Đồng Đồng không giống với, nàng trở về như trước cùng đại tiểu thư giống nhau, mọi sự cũng sẽ không chính mình động thủ. Diệp gia hai vợ chồng bên trên hết muộn lấp trở về còn muốn thu dọn nhà ở bên trong. Giúp nàng giặt quần áo. Quan trọng nhất là, An Đồng Đồng tốt mặt mũi. Một mực giả bộ như chính mình sống rất tốt bộ dạng. Vụng trộm đem Diệp gia phụ mẫu tồn tại hơn 20 năm gửi ngân hàng cho dùng hết rồi. Gần kề 3 năm thời gian, đem nàng cho rằng bảo Diệp mẫu rốt cục nhịn không được quăng nàng một cái tát. Hai vợ chồng nhìn xem An Đồng Đồng bị tức giận rời nhà. Cũng không có truy, chẳng qua là mê mang mà ngồi vào trên ghế salon. Trong đại sảnh TV vẫn là mở ra, lái, phía trên đang phát hình Diệp Thiều Hoa toàn cầu y học buổi trình diễn thời trang phát lại. Diệp mẫu nhịn không được khóc lên, nếu lúc trước nàng không có cố ý đổi, hiện tại Diệp Thiều Hoa vẫn là như trước quan tâm nữ nhi của mình a. Chứng kiến đây hết thảy còn có An Đồng Đồng, Diệp gia phụ mẫu đã triệt để chán ghét mà vứt bỏ nàng. Nàng xem thấy trên màn hình lớn Diệp Thiều Hoa áp phích, đáy mắt thâm trầm ni, sao sao An Đình Quân làm một giấc mộng, một cái rất đáng sợ mộng. Trong mộng hắn cùng cha mẹ của hắn đều giống như điên. Không chỗ không chê Diệp Thiều Hoa, đem nàng cùng An Đồng Đồng so sánh, nhìn xem An Đồng Đồng đem nàng từng bước một đưa đến địa ngục biên giới. Từng bước một hướng dẫn nàng, làm cho nàng nhiễm lên độc nghiện. Hắn muốn dao động tỉnh trong mộng chính là cái kia chính mình. Nói cho hắn biết An Đồng Đồng bộ mặt thật, có thể hắn bất lực, ngoại trừ gia gia nàng tư cố vô thân. Trong mộng nàng đã chết, cuối cùng gia gia cũng đã chết. An Đồng Đồng gả cho nói húc, hết thảy đều rất tốt đẹp. Hắn cùng cha mẹ tựa hồ cũng đã quên còn có Diệp Thiều Hoa một người như vậy tồn tại. Đó là Diệp Thiều Hoa a. Tương lai là muốn đứng ở y học giới cao cấp nhất nhân vật. Xuất sắc như vậy nhân vật làm sao có thể sẽ chết. 4.23 tác giả có chuyện nói. Hôm nay là thế giới đọc sách ngày. Lúc này, cảm ơn một mực xem Hoa Hoa Văn một mực ủng hộ Hoa Hoa Tiểu Khả Ái đám bọn họ. Theo 15 năm đệ nhất vốn miễn phí văn. Cái kia bài này phốc rất thảm. Không có lên khung, vào VIP, không có đề cử. Kỳ thật rất cảm tạ khi đó một đường theo giúp ta mấy cái độc giả. Mỗi ngày ủng hộ ta đổi mới xuống dưới đúng là cái kia mấy cái bình luận. Về sau đến rảnh rỗi nữ đến ngày sau. Rốt cục ta có đệ nhất bổn thượng khung văn, đệ nhất bổn thượng bảng văn. Hoa Hoa hậu cung đám bọn họ cũng dần dần nhiều hơn. Đây là các ngươi cho Hoa Hoa vinh quang. Nữ thần cái này vốn khoái xuyên văn cũng rất lạnh cửa. Kỳ thật a lần thứ nhất ta biết job thua thời điểm thật sự rất khó qua rất nản chí. Sau đó sẽ tới quay về ở phía sau đài chờ mình bình luận. Chờ mình hiện tại cùng trước kia, đảo đảo liền lại sống đến giờ. Nghĩ đến luôn luôn các ngươi đâu. Sau đó lại mở ra nhuyễn kiện bắt đầu viết chữ. Nói nhiều như vậy, thầm nghĩ nói cho các ngươi biết, ta Nhất Lộ Phiền Hoa không phải một cái vận khí đặc biệt người tốt. Nhưng ta rất cảm tạ của ta ghi văn kiếp sống trong có các ngươi. Hết chương.